Chương 940, thật sự là quá khó. Cái kia, xin hỏi đồ đến ảnh chụp là thế nào, quỷ thật là bọn họ tại đánh Giang Tiểu Bạch sao, ta thế nào cảm giác bọn họ tình huống tựa hồ trái ngược, có bạn trên mạng hỏi nghi ngờ của mình. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến cái này bình luận lúc là cảm thấy rất tán đồng. Ba cái kia tráng hán hơi yếu, dáng người hình thể nhìn xem còn rất hù dọa người, nhưng là thực tế giao thủ một cái liền phát hiện toàn viên mực kê, từ đầu tới đuôi đều là bị Giang Tiểu Bạch đè lên đánh phần, liền đánh lại cơ hội đều không có. Bình luận bên trong phần lớn là đang chửi mắng Lâm Thục Phân đám người kia, mặt khác mọi người chú ý điểm chính là bọn nhỏ tương lai muốn đi con đường nào. Cũng không ít người bởi vì đồ đến quỷ dị ảnh chụp đưa ra nghi ngờ của mình đến cùng là ai đánh ai tại gần sau một tiếng. Tháp Ngà Mộng Tưởng tiết mục tổ đổi mới với bù, phát ra một đầu mới nhất động thái, mọi người tựa hồ cũng đối bức ảnh đầu tiên có điều nghi hoặc, vừa vặn nơi này có cái hoàn chỉnh video, liền cho mọi người nhìn một cái đi. Cái video này, chính là Giang Tiểu Bạch cùng Tiểu Duyệt ghi cái kia. Xem hết cái video này về sau, bạn trên mạng trầm mặc thay cái này ba cái tráng hán điểm cái sáp. Cái này có chu tờ thảm A. Đây không phải là trên TV nữ hiệp theo pháo hôi vai phụ sao, nếu như việc này không phải lên tin tức, còn bị cảnh sát cho công kỳ, ta đây thậm chí hoài nghi đây là quay phim hiện trường. Ta nhìn thật đã gần à, Tiểu Bạch đem bọn hắn đánh thật thê thảm, nhưng ta cảm thấy còn có thể thảm hại hơn, đánh gần chết tốt nhất. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này bình luận sau bật cười. Nghĩ nghĩ, nàng cho Phùng Linh đánh một trận điện thoại, hỏi thăm những hải tử kia hướng đi. Những hải tử kia bây giờ bị an trí đến tỉnh thành lớn nhất nhà kia trong viện mồ côi, hẳn là sẽ được đến thích đáng chiếu cố, nhưng là ta theo lãnh đạo phản ứng, chúng ta định cho bọn nhỏ chụp một cái phim ngắn, đối mỗi cái hải tử đều làm một cái giới thiệu, phóng tới ngươi kia kỳ tiết mục kết phim chỗ, hy vọng những cái kia muốn nhận nuôi hải tử gia đình có thể ưu tiên cân nhờ ở cờ bọn họ, ngoài ra chúng ta định đem ngươi kia kỳ tiết mục cho sớm đến tuần này mà phát ra, cứ như vậy bọn nhỏ QNZ. Tốt mau chóng có cái nơi hội tu. Phùng Linh nói, nàng là toàn bộ hành trình đi theo Giang Tiểu Bạch còn có cảnh xâm thu lại tiết mục, QNZ tận mắt thấy những hải tử kia tình huống, đối bọn hắn cũng là lo lắng lại thương tiếc, cho nên QNZ có luôn luôn chú ý sự tình phần sau. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được trong lòng hơi động, dạng này có thể, phim ngắn chế xong sau cũng có thể phát đến nội bộ, chú ý đến người sẽ càng nhiều. Tốt, đến lúc đó nhất định phát. Mặt khác, tại nhận nuôi người thẩm tra chương trình lên Giang Tiểu Bạch có chút chần chờ. Chuyện bây giờ vừa ra, trên mạng liền đã có rất nhiều người chú ý bọn nhỏ tình huống, đợi đến phim ngắn sau khi ra ngoài xã hội đối bọn hắn chú ý độ cao hơn, đang thẩm vấn tra lên viện mồ côi cũng sẽ càng thêm thận trọng. Phùng Linh an ủi. Nàng cũng chỉ có thể nói như vậy, bởi vì có một số việc chỉ có thể nói làm hết mình nghe thiên mệnh. Cho dù là hôn cha mẹ còn có người ngược đãi hải tử hoặc là động một tí đánh chửi, có thế những người này bình thường chưa chắc sẽ biểu hiện ra ngoài, bọn họ chỉ có thể nói đi tận lực nghiêm khắc xét duyệt, tận lực làm cuối cùng có thế có cái tốt kết quả. Giang Tiểu Bạch một chút trầm mặc, sau đó liền nói, ngươi sau đó đem bọn hắn chỗ nhà kia viện mồ côi địa chỉ phát ta một cái đi, ta có rảnh đi xem bọn họ một chút. Phùng Linh đáp ứng. Đêm đó, Lý Bích vánh lại tới đoàn làm phim tìm Giang Tiểu Bạch chơi. Nàng lúc đến Giang Tiểu Bạch vừa mới chụp hết cuối cùng một tuần kịch, chỉ kém thay quần áo hồi quán rượu. Lý Bích vánh không phải tay không tới, tới thời điểm nhắc tới bao lớn bao nhỏ gì đó, mệt thở hừng hộp, hơn nữa không chỉ có nàng một người lấy có đồ vật, sau lưng trợ lý Lục Lục cũng là nhắc tới một đống. Giang Tiểu Bạch tập trung nhìn vào, tựa hồ thấy được một cái nồi, có đũa, có bát, sau đó chính là một hộp nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đây là? Giang Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn về phía Lý Bích Thoánh. Ta mang theo đồ nướng nồi lẩu nhất thể nồi, còn có thật là nhiều nguyên liệu nấu ăn, đợi chút nữa chúng ta hồi quán rượu ăn lẩu cùng đồ nướng đi. Lý Bích Thoánh nhắc đến ăn giờ cơm liền nuốt một ngụm nước bọt. Giang Tiểu Bạch không chịu được bật cười. Đem đồ vật đưa đến sau Lục Lục liền rời đi, Lý Bích Thoánh đi theo Giang Tiểu Bạch trở lại quán rượu sau đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ, liền bên cạnh nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lý Bích Thoánh chửi bậy lên chính mình gần nhất kỳ ngộ. Ta gần nhất thật sự là quá khó, thật. Lý Bích Thoánh một bên miệng lớn ăn mập như một bên phàn nàn, trong công việc ra rất nhiều không hài lòng sự tình, tựa như trước mấy ngày ta muốn đi tham gia một hồi nhãn hiệu thương buổi trình diễn thời trang, kết quả ta đều xuất phát, dập máy sau mới thu được người ta tin tức, nói là hoạt động an bài xuất hiện biến động, muốn lâm thời quyết định kéo dài thời hạn. Lý Bích Oanh nói một chút cái bất hạnh của nàng tao ngộ, tất cả đều là như là loại này bất ước sự kiện. Tham gia hoạt động gặp kéo dài thời hạn, tiếp đại nói mắt thấy muốn ký kết lại đột nhiên xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh, tuy nói sự tình cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua, cũng không có quá tệ hậu quả, nhưng là đối với nàng mà nói thật sự là hỏng bét ấu, bởi vì những phiền toái này sự tình không chỉ có lãng phí thời gian, càng là hao phí tâm thần. Lý Bích Oánh công việc lịch trình là sắp xếp rất vẹn toàn, trong đó tùy ý một cái xuất hiện biến động có thể sẽ dẫn đến liên tiếp công việc xuất hiện không cân đối tình huống. Cái này bản thân liền thật phiền toái, chớ nói chi là bay tới bay lui cu nở dê rất mệt mỏi, cho nên những sự tình này đem nàng cho ra y vò không nhẹ. Thật sự là quái lạ, ta phía trước cũng không phải xui xẻo như vậy, chẳng lẽ ta là bách tinh phụ thể? Lý Bích Oánh lẩm bẩm. Giang Tiểu Bạch cười, bách tinh hiện tại đã không phải là ngôi sao mốc. Cái kia ngược lại là, trước mấy ngày ta còn chứng kiến tin tức nói bách tinh tại tham gia một bộ tiết mục lúc hảo vận liên tục. Theo rút thăm đến trò chơi phân đoạn đều là một đường thuận lợi, tất cả mọi người nói hắn là khổ tận cam lai. Lý Bích Oánh ai oán than nhẹ một phen, hắn tốt lắm, nhưng ta thế nào hỏng đâu, chẳng lẽ vận khí thứ này cũng là sẽ truyền nhiễm tản. Giang Tiểu Bạch nghe nói trong lòng hơi động. Bách tinh vận khí là chuyện gì xảy ra, nàng cùng chính Bách tinh đều lại biết rõ rành rành, chỉ là Lý Bích Oánh không biết trong đó quan khiếu mà thôi. Vận khí sẽ không bị truyền nhiễm tản, trừ phi có huyền môn người nhúng tay. Mà Lý Bích Oánh gần nhất lại đủ loại không thuận, chẳng lẽ là bị huyền môn bên trong người động tay chân? Vừa nghĩ như thế, Giang Tiểu Bạch liền cẩn thận quan sát Lý Bích Oánh, đánh giá một hồi mới thu hồi ánh mắt. Trên người nàng trừ chính mình cho này nọ bên ngoài, cũng không có khác gì thường, mà chính mình đưa vòng tay cũng đều hết thể như thường. Ta gần nhất đều rất ít ra cửa, liền sợ ta na y xui xe hó vận khí sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay. Ta cũng hoài nghi có phải hay không có người trong bóng tối dở cho quỷ, nhưng ta cu nở dê không có đắc tội người nào a. Lý Bích Oánh vẫn là thập phần hoang mang. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Đắc tội với người Lý Bích Oánh không nói, kia Giang Tiểu Bạch còn không nghĩ tới, có thế trải qua nàng một nhắc nhở, Giang Tiểu Bạch liền nghĩ đến một người. Chẳng lẽ là cùng hắn có quan hệ? Đi Tiểu Bạch, ngươi thất thần làm gì, nhanh gấp thức ăn a. Trong nồi nấu đua đâu? Lý Bích Oánh thanh âm gọi trở về lực chú ý của nàng.